Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, đột phá dung huyết. Trăm dặm địa, Duy Nhất Phong, Lý Tư Ly khai, nhường Duy Nhất trên đỉnh thiếu đi rất nhiều thanh âm. Dù sao, không có Lý Tư, miệng pháo là đánh không quá bắt đầu. Hoàng Trấn là lệch tỉnh táo người. Ngoại trừ Lý Tư mỗi ngày la hét tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Lại có thể ép Hoàng Trấn một đầu Lý Tư bên ngoài. Những người khác rất khó nhường Hoàng Trấn đánh pháo miệng. Hạ An chỉ là kích thích Hoàng Trấn thắng bại muốn. Mà Hoàng Trấn cùng Hạ An rất ít oán giận bắt đầu. Mục Thiên càng không có thể. Hắn vẫn là có tự biết rõ. Oán giận bất quá Hạ An. Sau đó thời gian bên trong. Hạ An ngay tại tu luyện. Đối với xung kích dung huyết tiến hành sau cùng chuẩn bị. Dung huyết nhân đan. Lục Trúc đã luyện chế ra không ít. Hạ An thì là đang điều chỉnh lấy trạng thái. Đồng thời cũng đang chờ một người xuất quan. Lúc này, Tường Vân bên trên. Hạ An ánh mắt không hiểu nhìn xem Tường Vân trung tâm một đạo bóng người. Hồn Châu tại ngộ đạo bia sau. Rõ ràng cho lão tộc trưởng ngộ hiểu cơ hội. Làm sao nhìn xem giống như là đốn ngộ. Thế nhưng là thực lực cùng kiếm ý giống như một điểm tăng lên cũng không có. Hạ An khẽ nhíu mày. Nhìn xem Hà Chấn Nam. Lúc này khoanh chân ngồi tại Tường Vân trong rừng trúc. Thế nhưng là cái này rõ ràng đốn ngộ hồi lâu. Hắn có thể thấy rõ ràng nhìn xem Hà Chấn Nam tóc càng ngày càng ít. Lúc ấy thấy được đốn ngộ về sau. Hạ An có nhân tuyển. Không phải những người khác. Là lão tộc trưởng. Dù sao. Lão tộc trưởng Hà Chấn Nam một mực lao tâm lao lực. Quản lý Hà Thị nhất tộc. Chỉ là thực lực tăng lên cũng không phải là rất nhanh. Dù là ngay tại lúc này. Cũng chỉ bất quá Tráng Hà thất phẩm đỉnh phong. Liền Tráng Hà bát phẩm cũng không có đến. Đốn ngộ. Là có thể dùng để tăng thực lực lên. Lại thêm hiện tại có huyết mạch. Lão tộc trưởng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể to lớn tăng lên. Nhưng là bây giờ. Cái này lão tộc trưởng đốn ngộ rõ ràng gần một tháng đi. Không có nhìn thấy một tia tu vi trên tăng trưởng. Cái này khiến Hạ An quả thực 10 điểm không hiểu. Theo lý thuyết quả thực không nên a. Đốn ngộ dài nhất bất quá 7 ngày. Nhưng bây giờ đều nhanh một tháng. Căn bản không có tỉnh lại ý tứ. Hạ An lắc đầu. Ánh mắt 10 điểm không hiểu. Đột nhiên, phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhíu mày. Bất quá, nhìn một lúc sau, hắn ánh mắt nghi hoặc, bởi vì hắn phảng phất cảm ứng được lão tộc trưởng căn bản không có tại Tường Vân bên trên, mà là tại trên trời. Cảm giác này rất ly kỳ. Rõ ràng tại Tường Vân, vì sao lại có cảm giác như vậy? Hạ An trong lòng thầm nhủ, nhìn một chút Hà Chấn Nam, lại nhìn một chút bầu trời, mà tại trong tàng kinh các tịch diệt. Lúc này cũng là ngay tại tàng kinh các cửa ra vào. Ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn xem ở giữa bầu trời. Hồn, kia là Hà gia lão tộc trưởng hồn. Một tháng trước đó bị gọi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, tịch diệt có chút không dám tin tưởng. Có được thân thể thời điểm, trừ phi đột phá thiên hồn cảnh. Bằng không, căn bản không có khả năng hồn ly thể. Mà hắn tình huống kỳ thật xem như đặc thù. Nửa bước thiên hồn tu vi, cũng coi là chạm tới thiên hồn cảnh, lại thêm nhiều năm hồn châu tẩm bổ. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác ở giữa bầu trời xuất hiện một đạo lão tộc trưởng hồn. Tu hồn, tịch diệt có chút không dám tin tưởng. Thiên hồn cảnh, từng cái đều là lão bất tử tồn tại. Hồn mạnh chỗ tốt, chính là tùy thời có thể lấy đoạt xá, mà không giống hắn nửa bước thiên hồn. Đến thiên hồn cảnh. Liền không có cái gọi là đại nạn. Một khi tuổi thọ đến điểm cuối cùng. Liền trực tiếp đi tìm ngưỡng mộ trong lòng nhục thân. Diệt hồn đoạt xá. Chỉ bất quá. Diệt hồn đoạt xá về sau. Hồn cùng nhục thân dung hợp cần một đoạn thời gian. Cho nên. Cảnh giới càng thấp. Vượt dễ dàng bị đoạt xá. Thậm chí một chút cảnh giới hơi cao. Đều sẽ có bị diệt nguy hiểm. Dù sao nhục thân không phải lão quái vật sân nhà. Thiên hồn cảnh, cũng không phải không có tu hồn pháp quyết. Có thể tu hồn pháp quyết là một cái cực kỳ thưa thớt đồ vật. Bị một chút lão quái vật nắm trong tay. đồng thời tu hồn chi pháp muốn thiên hồn cảnh, hồn cùng thân thể độ phù hợp cực cao về sau, mới có thể tu hồn, bằng không một khi xuất hiện hồn cùng thân thể liên tiếp thất bại, kia nhục thân trên nội khí mất khống chế, khả năng chỉ có một cái kết cục, bạo thể. Cảnh giới tu luyện càng là cao thâm, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng trước mắt, hẳn không phải là ảo giác. Hắn là thật cảm nhận được lão tộc trưởng hồn. Nếu như ta có thể tu, kia, chấm ngoặc kép, Tịch Diệt đột nhiên giật mình. Cảm thụ được trên bầu trời, lão tộc trưởng như ẩn như hiện hồn. Nếu là hắn có thể tu, cần gì hồn châu, nơi này mặc dù không có một người bình thường. Nhưng là người nơi này rất tốt, dù sao hắn là cảm giác thật thoải mái, nếu như hắn nói ra, hẳn là sẽ đồng ý, quả nhiên là thiên khiển người, còn có dạng này bí pháp, Tịch Diệt trong lòng nóng rực, có quyết định, dù là chính là toàn tâm hiệu trung hà gia, cũng không sao, quỷ hùng bí pháp, rốt cục ngộ ra được tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng sắp, một tháng thời gian. Từ khi đi theo tộc trưởng bước vào tường vân về sau, tại tự mình mi tâm một chỉ, hắn cũng cảm giác tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Kết hợp lấy tự mình tại tàng kinh các thu hoạch ba quyền, hắn cảm giác một cái liền đã hiểu tộc trưởng ý tứ. Thôi diễn quỷ hùng chi pháp, một tháng thời gian, cực hạn tư duy, tâm hắn không không chuyên tâm, kéo dài một cái kia trạng thái, rốt cục tại ba ngày trước đó. Hắn cảm giác tự mình xác định quỷ hùng chi pháp, quỷ hùng cần gì tóc, đây mới là biến ngốc mạnh lên chân lý. Hà Chấn Nam nhìn xuống toàn bộ duy nhất phong, nhìn xuống toàn bộ trăm dặm địa, hắn cảm giác tự mình tìm được tương lai đường. Hắn là quỷ hùng che chở Hà gia một phương, ngưng hình, dạo đêm, ngày đi, diễn dương, quỷ hùng, hiện tại cái ở vào tầng thứ nhất, đến tiếp sau công pháp. Đến từng bước một hoàn thiện, Hà Chấn Nam trong lòng thầm nhủ, quỷ hùng chi pháp sơ thành, hắn rốt cuộc khống chế không nổi kia huyền ảo trạng thái. Cái này dù sao, 20 ngày trước, hắn cũng cảm giác muốn lui ra, chỉ là kia cực hạn suy nghĩ cưỡng ép duy trì. Hà Chấn Nam chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt liền thấy trước mắt Hà An, tộc trưởng, ta không phụ kỳ vọng, lĩnh ngộ ra quỷ hùng bí pháp. Hà gia người, sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam cúi đầu, thuận thế lấy ra ba quyển sách, ngữ khí nóng rực. Hà An nhìn trước mắt ba quyển sách, ánh mắt ngây người, khôi lỗi chi pháp, hồn tu khả năng, quỷ tu ba pháp. Hà An có chút bó tay rồi, cái này vốn là lưu cho Tịch Diệt. Lúc trước hắn cảm giác Tịch Diệt trạng thái không đúng lắm. Dù sao mình viết cái này ba quyển quỷ tu chi pháp cái gì, hắn thấy vẫn là rất thâm ảo. Theo lý thuyết, Tịch Diệt không có khả năng không tìm chính mình. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ một chút lừa dối từ. Có thể nửa năm thời gian, Tịch Diệt giống như không có một chút nghi vấn. Nhìn trước mắt ba quyển, hắn cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nửa năm trước đó cũng cảm giác Hà Chấn Nam có chút không đúng lắm. Mỗi ngày lải nhải, vốn cho là tu vi tăng lên quá chậm, rất lo nghĩ, cho nên, một tháng trước đó hắn đem Hà Chấn Nam kêu lên tường vân, cho ngộ hiểu cơ hội, nhưng bây giờ nghĩ đến, căn bản không phải lo nghĩ, mà là Hà Chấn Nam đang suy tư quỷ tu chi pháp, mà lại lần này đốn ngộ nghĩ đến cũng không phải không có biến hóa, mà là tại đốn ngộ quỷ tu chi pháp. Vậy mình trước đó tại ở giữa bầu trời cảm ứng được, không phải là ảo giác. Lão tộc trưởng lấy thân người một tháng đốn ngộ quỷ tu chi pháp. Hà An đem hết thảy cũng đối ứng lên, nhìn xem nửa quỳ lão tộc trưởng, ngoặc kép, không thể không nói, người mạnh, chấm ngoặc kép. Hà An đối với Hà Chấn Nam không thể không dựng lên một ngón tay cái. Nguyên bản chỉ là muốn cho Tịch Diệt tìm tòi ba quyển sách, thế mà bị lão tộc trưởng làm ra tới quỷ hùng chi pháp. Sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, không thể không nói, có chút mang cảm giác. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái, không dám giành công. Hà Chấn Nam sắc mặt khiêm tốn, quân tử đại khí, lắc đầu. Hà An đối cái này quỷ hùng chi pháp, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có phía dưới Tường Vân ý nghĩ. Mà Hà Chấn Nam hiển nhiên cũng là nhìn ra Hà An hiếu kỳ. Trực tiếp khẩu thuật, hơn nửa ngày thời gian. Hiểu rõ một chút quỷ hùng chi pháp về sau. Hà An ánh mắt cũng là ngạc nhiên. Không thể không nói. Cái này quỷ hùng chi pháp một lời khó nói hết. Cùng Hà Chấn Nam một đạo xuống Tường Vân. Nhưng vừa vặn xuống Tường Vân. Tịch Diệt xuất hiện trước mặt Hà An. Tịch Diệt nguyện đời đời kiếp kiếp thành Hà gia gia thần. Thỉnh tộc trưởng chỉ điểm. Chấm ngoặc kép. Tịch Diệt vừa xuất hiện. Cùng Hà Chấn Nam. Chính là cúi đầu. Hà An nhìn thoáng qua Tịch Diệt. Lại liếc mắt nhìn Hà Chấn Nam. Gật đầu. Các ngươi đi tàng kinh các. Lão tộc trưởng đem quỷ hùng bí pháp đặt ở tầng thứ 5. Hà An nói một câu. Hà Chấn Nam cũng là hiểu rõ gật đầu. Tại Tịch Diệt hưng phấn ánh mắt dưới. Đi theo Hà Chấn Nam sau lưng. Tàng kinh các 5 tầng. Đây lớn cất giấu các cũng không có thêm đầy. Có thể Hà An cũng là điểm cấp. Tráng hà cảnh. Dung huyết cảnh. Công pháp là nhiều nhất. Đến tiếp sau thì là. Hà An trước đây không lâu hiểu rõ hai đại cảnh giới. Hắn cũng tiến hành phân loại. Mệnh chuyển cảnh. Thiên hồn cảnh. Nhất cảnh 1 tầng. Trước 4 tầng không có cấm. Thế nhưng là tầng cuối cùng. Cũng là bị Hà An bố trí một cái trận pháp. Tầng thứ 5. Cấm bất luận kẻ nào bước vào. Hiện nay chỉ có tam đại công pháp. Như thế nào đạo. Ngự kiếm chi pháp. Lục đạo luân hồi. Hiện tại đoán chừng muốn ra thứ tư pháp. Quỷ hùng chi pháp. Nhìn xem Hà Chấn Nam cùng Tịch Diệt vào tàng kinh các. Hà An lắc đầu. Vô tâm trồng liễu. Đối với hắn mà nói. Đây chính là vô tâm trồng liễu. Liễu thành ấm. Một lần đốn ngộ. Lão tộc trưởng ngộ hiểu lại là quỷ hùng. Tiếp xuống. Không sai biệt lắm muốn đột phá. Hà An theo trong tàng kinh các thu hồi ánh mắt. Nhảy lên một cái. Tường Vân là trăm dặm đại trận trung tâm trận pháp. Ở trong đó có linh khí. Cùng cái khác địa phương hoàn toàn không đồng dạng. Hắn đang điều chỉnh trạng thái. Cũng là đang chờ lão tộc trưởng kết thúc đốn ngộ. Hiện tại, hắn cũng đem chân chính chuẩn bị đặt chân dung huyết. Dung huyết, nội khí cùng máu tương dung. Cùng kiếm ý nhập khí ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Đột phá bắt đầu không khó lắm. Chấm ngoặc kép. Hà An hiện tại đối với tu luyện cảnh giới. Tại Tịch Diệt nơi đó hiểu có thể nói là cực sâu. Tráng hà, dung huyết, mệnh truyền, thiên hồn, tứ đại cảnh, tạo thành hắn bây giờ có thể hiểu vũ lực cực hạn. Thiên hồn, Tịch Diệt không có đột phá. Hắn cũng chỉ là nửa bước thiên hồn. Có thể coi là như thế. Tịch Diệt linh hồn có thể hiển hiện quả thực là bất phàm. Hà An đối thiên hồn cảnh hiểu rõ không nhiều. Chỉ là đại khái biết rõ. Thiên hồn có thể đoạt xá. Trùng tu mà lên. Thiên hồn phía dưới là mệnh chuyển cảnh. Vừa vào mệnh chuyển. Thoát phàm cải mệnh. Nhập mệnh chuyển. Lập căn cốt. Sáng tạo phúc phận. Thuế phàm thân. Tuổi thọ phá ngàn năm đại nạn. Sáng lập huyết mạch phúc phận cảnh giới. Dù là tư chất lại chênh lệch. Bước qua dung huyết cảnh. Tư chất tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đây cũng là tại Vạn Sơn. Lĩnh ngộ chân ý thiên tài. Liền có thể được xưng là thiên kiêu nguyên nhân. Căn cốt lại chênh lệch. Chỉ cần có thể đạt mệnh truyền. Có thể cải mệnh. Thế nhưng là chân ý. Lại không phải tùy ý có thể ngộ. Nửa bước mệnh truyền mặc dù cũng có chỗ phúc phận. Thế nhưng lại cần lợi dụng lấy đan dược chi lực. Phục dụng đan dược về sau. Dược hiệu bên trong sinh hạ dòng dõi. Mới có thể bảo toàn phúc phận ở hậu bối trên thân. Lại thấp một tầng. Chính là dung huyết. Mở ra phúc phận chìa khóa. Nội khí dung huyết. Tẩm bổ thể máu. Kích thích huyết mạch phúc phận. Mở ra phúc phận tu hành. Rất nhiều có được huyết mạch phúc phận người. Tại dung huyết sau đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Ngay tại cái này. Phúc phận mang đến. Không chỉ là tư chất bất phàm. Nếu là tiền bối lĩnh ngộ chân ý. Hắn cũng có thể lại càng dễ lĩnh ngộ chân ý. Mệnh chuyển ngưng huyết mạch. Lập phúc phận. Hậu bối tự nhiên càng dễ tu luyện. Hơn có khả năng đột phá mệnh chuyển. Khó trách Vạn Sơn bên trong thực lực mạnh mẽ tông môn. Ít có thay đổi. Mà thiên hồn. Nếu là đụng phải không thể diệt hồn đối thủ. Chết chắc chắn lại đến. Bất quá. ta nên tính là có diệt hồn năng lực. Hạ An trước đó không hiểu rõ lắm chỉnh thể tu luyện hệ thống. Có thể hiểu rõ về sau. Cũng là không khỏi không cảm khái. Kiếp trước kẻ có tiền quy tắc. Ở chỗ này, đổi một cái phương hướng. Cường giả hằng cường, dung huyết về sau liền ra ngoài. Kiến thức vạn sơn đặc sắc. Hạ An ngồi xếp bằng, lấy ra dung huyết nhân đan. Trước đó tại đại hạ, đối với vạn sơn kiến thức nửa vời. Vào vạn sơn, cũng là một đường đi vội. Vượt ngang hai vực, vào cái này thiên đông vực. Chính là muốn tránh đi một cái cực thần tông. Vào ẩn thần, hắn lật xem một chút điển tịch. Đối với vạn sơn hiểu rõ, cũng là hợp với mặt ngoài. Chân chính hiểu rõ, vẫn là theo tịch diệt nơi này. Vạn sơn bát vực, trăm tông nhất lưu, chỗ sâu chi địa, núi thây huyết hải, tử vực vô cương, khí xám mịt mờ. Vạn sơn chỗ sâu tử vực vô cương. Tất cả tông đều là cảnh cáo đệ tử không muốn nhẹ nhập. Đồng dạng vạn sơn bát vực, cũng có được không ít hiểm địa. Có một ít hiểm địa, bị tất cả tông cải tạo thành lịch luyện chỗ. Có thậm chí không định kỳ mở ra, bị tất cả đại vực đỉnh tiêm tông môn cầm. Hạ An ánh mắt chờ mong dưới, một ngụm nuốt vào dung huyết nhân đan. Chậm rãi nhắm mắt, tu luyện, 3000 kiếm khí, tung hoành rừng trúc phía trên. Dung hợp nhân đan vào miệng tan đi. Hạ An không có cảm nhận được sơn hà phá toái đan đồng dạng mạnh mẽ dược lực, mà là vô hình vô tích, vào miệng tan đi, dược lực cùng huyết dịch tương dung. Hạ An phục dụng đan dược về sau, không có trước tiên nếm thử đột phá. Dung huyết nhân đan tác dụng, không phải tăng lên tu vi, mà là cường hóa thể máu, mềm hóa thể máu, nhìn như có chút mâu thuẫn. Thế nhưng là Hạ An luyện qua dung huyết nhân đan liền rõ ràng. Dung huyết nhân đan, áp dụng tính ôn hòa dược tài, cường hóa thể máu gánh chịu lực, nhận nội khí dung huyết, mềm hóa thể máu lực đầy, trợ nội khí dung huyết, tại dung huyết nhân đan lên một phen tác dụng về sau. Hạ An lúc này mới bắt đầu điều động lấy kiếm khí, cẩn thận nghiêm túc điều khiển, có thể dù là lại xem chừng, Hạ An vẫn là buồn bực hừ một tiếng, dung huyết chi pháp. Nội khí cùng huyết dịch tương hợp. Thế nhưng là hiển nhiên, đây không phải có thể theo Hạ An ý nguyện tới. Kiếm khí cùng thể máu dung hợp, tựa như là bài đan độc, không ngừng dội rửa, lúc này mới chậm rãi tương dung. Dung huyết tốc độ cũng không nhanh, thậm chí Hạ An cũng cảm giác không thấy thanh tiến độ. Có thể Hạ An cũng không dám phân tâm. Dù sao dung huyết cảnh tu luyện, ấn điển tịch cùng tịch diệt nói, một cái sơ sẩy, trực tiếp trọng thương. Trong vòng một đêm, không ngừng dội rửa phía dưới, Hạ An cảm giác tràn đầy kiếm khí bắt đầu tăng lên. Nghiêm túc tới nói hẳn là huyết dịch bắt đầu dung nạp kiếm khí. Kiếm khí theo máu mà đi, chảy qua trái tim, liền sẽ mạnh hơn một tia. PS, cảm giác hôm nay gõ không ra ba canh. Mọi người không cần chờ, đi ngủ sớm một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.